phòng ốc thì tàn thi thể. Không thì còn làm cái gì được chứ, tôi vội hỏi, ở đây có xác chết sao? Y bỡn cợt đáp, tôi nghĩ là để lại cho anh đấy. Ai bảo anh sống lâu quá làm chi? Y vừa dứt lời, bỗng nhiên người nọ xen ngang, nói, chỗ này dùng để giấu tủ quần áo. Hết quyển 3 chương 10, phát hiện tại Tần gia.